Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1.010 gặp mặt liền làm. Ngày mưa dầm khí dẫn đến sân Anfield sân bãi có chút trơn ướt. Cái này khiến Napoli tại làm khách trong trận đấu biểu hiện ra cực lớn không thích ứng. Bởi vì bọn hắn đánh lấy phòng thủ phản kích, yếu tố đầu tiên chính là nhanh. Ở đây điều kiện ảnh hưởng dưới, đánh nhanh ngược lại sai lầm trở nên cao hơn. Liverpool từ tranh tài ngay từ đầu liền đối với Napoli tiến hành điên cuồng áp chế. Tiết tấu bên trên nhanh chóng hướng về kích khiến cho Napoli phía trước cầu môn thần hồn nát thần. Tính, liên tục mấy lần đánh bên trong cấm khu thẩm thấu đều không thể đánh thành. Liverpool lại là dựa vào ở ngoài vùng cấm sút xa gõ Napoli cầu môn. Casemiro nổ bắn ra phá khung thành khiến hiện trường Hồng quân fan bóng đá mừng rỡ như điên. Ném cầu sau Napoli không cách nào chủ động đi thay đổi thế cục. Bởi vì bọn hắn thời gian dài bị Liverpool áp chế. Sarri ở đây bên cạnh đi tới đi lui. Nhìn có chút lo nghĩ. Tích cực chỉ huy chứng thực trình diện bên trên cũng là không nhìn thấy đến cỡ nào dễ thấy đổi mới. Tranh tài phút thứ 37 lúc. Đường Anno cánh phải hạ ngọn nguồn đánh xuyên qua Napoli sau phòng tuyến. Hắn bên trong cắt giết vào vùng cấm địa bên trong truyền bên trong chế tạo Napoli hậu vệ dùng tay. Trọng tài chính quả quyết xử phạt một chút cầu. Griezmann cầm đao chủ phạt đưa bóng bắn vào cầu môn góc trên bên phải. Liverpool tại sân nhà hai cầu dẫn trước Napoli. Tranh tài cũng không xuất hiện khiến Tư Đồ Vân Binh cảm thấy nguy cơ manh mối tình huống. Hết thảy đều tại Liverpool trong khống chế. Năm nay Liverpool cường thế muốn so lúc trước càng thêm ổn định. Nếu như nói quá khứ Liverpool đánh rất nhiều đối thủ đều dựa vào một bầu nhiệt huyết cùng kích tình. Chế trụ đối thủ, như vậy năm nay bắt đầu Liverpool là toàn đội tại thực lực tổng hợp bên trên nghiền ép đối thủ. Bọn hắn đối mặt tranh tài khí chất, cùng quá khứ nhiều năm chinh chiến tích lũy kinh nghiệm. Để bọn hắn có thể đắc tâm ứng thủ đối mặt bất kể đối thủ nào. Trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, nửa chặng sau tranh tài Liverpool vừa lên đến liền đánh một đợt khoái công tập kích. Griezmann tại tiếp ứng Robertson qua đỉnh thẳng nhét bên trong nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn. Phải khu vực đánh đầu đưa đò đến cầu môn sau điểm. Sané theo vào bên trong đoạt gật đầu cầu tiếp sức phá khung thành. Liverpool tại sân nhà 3, không dẫn trước Napoli. Đại cục đã định, Sarri cũng ở tại chỗ bên cạnh từ bỏ chống cự. Đi đến huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới đầy mặt bất đắc dĩ nhìn qua sân bóng. Đề không nổi bất luận cái gì tinh thần. Liverpool tại tốc độ xung kích bên trên quá nhanh. Đây là Serie A đội bóng căn bản không thích ứng được một trận tranh tài. Liverpool từ tranh tài phút 55 bắt đầu liền tiến hành thay người. Liên tiếp đổi lại Madison, Sancho, Gundogan để bọn hắn tích lũy kinh nghiệm. Liverpool thế công vẫn như cũ mãnh liệt, chỉ là không thể lại hoàn thành phá khung thành dẫn bóng. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư Đồ Vân Binh mặt lộ vẻ mỉm cười. Cùng Sarri qua loa tiến hành sau trận đấu sau khi bắt tay liền quay người đi vào cầu thủ thông đạo. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, hắn so sánh thi đấu không có tiến hành quá nhiều lời bình. Mà là biểu thị sẽ cho tuổi trẻ cầu thủ tại còn lại 3 trận Champions League trong trận đấu càng nhiều ra sân thời gian. Cùng tổ một cái khác trận đấu bên trong, Feyenoord tại sân nhà 1-2 địch lại Shakhtar Donetsk. Cái này dẫn đến Napoli ra biên tình thế chuyển tiếp đột ngột. Vòng tiếp theo bọn hắn nhất định phải tại sân nhà đoạt phân. 3 lượt về sau Liverpool cao cư đứng đầu bảng. Liverpool 9 phân, Shakhtar Donetsk 6 phân, Napoli 3 phân, Feyenoord 0 phân. Liverpool trở lại thi đấu vòng tròn bên trong nghênh đón thứ nhất tập đoàn nội chiến. bọn hắn sẽ làm khách Bắc London Whitehall lên sân bóng khiêu chiến Hotspur. Cứ việc hạm đội đường phố vẫn là đem Hotspur, Chelsea bọn hắn coi là Premiership tranh quan thứ nhất tập đoàn. Nhưng trên thực tế tại cái này thứ nhất tập đoàn nội bộ chênh lệch ngay tại dần dần kéo ra. Nếu như được chia càng thêm tỉ mỉ nói, hiện tại đã cơ bản tạo thành Liverpool, Manchester City, MU, Arsenal làm thứ nhất tập đoàn cách cục. Hotspur cùng Chelsea là thứ hai tập đoàn, thứ nhất tập đoàn mục tiêu là tranh quan, thứ hai tập đoàn thì là tranh đoạt trước 4 Champions League ghế. Ở cuối tuần lúc trước, Tư Đồ Vân Binh biểu hiện được rất bình tĩnh, không có đối Hotspur phát động công kích tính chất ngôn luận. Pochettino tại Premiership cũng một mực chưa từng chân chính khiêu khích qua Tư Đồ Vân Binh. Thứ nhất là phong cách của hắn lệch ôn hòa. Thứ hai cũng là muốn tại Tư Đồ Vân Binh trước mặt làm càn luôn luôn cần rất mạnh vốn liếng mới được. Cuối tuần Bắc London mưa dầm liên miên, ẩm ướt thời tiết trên thực tế là đại bộ phận người Anh đều chán ghét. Cũng tự nhiên có London người xuất hành sẽ thói quen dự sẵn dù che mưa hiện tượng. Liverpool mạnh trận xuất kích Whitehall lên. Pochettino ngồi tại huấn luyện viên trên ghế hai tay ôm ngực một mặt nghiêm túc. Tư Đồ Vân Binh thì là khí định thần nhàn bình thản ung dung trạng thái. Hotspur đồng dạng tinh nhuệ ra hết. Son Heung-min, Gen, Eri cái này tam xoa kích hệ số xuất hiện. Pochettino Ben mùa giải tiến một bước cường hóa Hotspur phản kích chiến thuật. Phong tuyến tam xoa kích ăn ý độ so sánh với dĩ vãng có rõ ràng tăng lên. Hotspur sở dĩ những năm này tại châu Âu từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào đỉnh tiêm hàng ngũ. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Tam tuyến cũng không thể tính làm đỉnh cấp. Tiến công hoặc phòng thủ không cách nào tại một phương làm được cực hạn bối cảnh dưới. Tự nhiên không cách nào trở thành đỉnh cấp cường đội. Giống Atletico Madrid có thể tính được là châu Âu đỉnh cấp cường đội một trong nguyên nhân ngay. Tại ở bọn hắn đem phòng thủ làm được cực hạn, mà Paris Saint-Germain cũng bị cho rằng là tân tấn đỉnh cấp cường đội. Bởi vì bọn họ tiến công hỏa lực đúng là Neymar gia nhập liên minh về sau hoàn thành thuế biến. Hotspur tại Whitehall lên đánh ổn thủ phản kích. Pochettino trước đó tại Tư Đồ Vân Binh thủ hạ đã nếm qua rất nhiều lần thua thiệt. Có như vậy mấy lần muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Kết quả lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cho nên hiện tại hắn ngược lại là tâm vô bàng vụ chuyên tâm đánh phản kích. Còn lại không làm tưởng niệm, suy nghĩ nhiều, hại người hại mình, tranh tài sau khi bắt đầu tiết tấu thật nhanh. Liverpool cường công, Hotspur phản kích, hai đội đánh cho còn tính là có qua có lại. Tối thiểu nhất Hotspur so MU phản kích đánh thật hay nhìn. Ở chỗ bọn hắn trước trận tiến công càng có phối hợp ăn ý cùng đường biên xung kích tốc độ. Tối thiểu nhất so với MU loại kia 7-8 cái cầu thủ trung hậu trận quan sát xem kịch. Trước trận 1-2 tên cầu thủ tự sinh tự diệt đấu pháp. Hotspur đang phản kích bên trong liên động tính chất, càng nhiều cầu thủ tiến hành có hạn trợ giúp còn có thể tại tiến công bên trong diễn sinh ra càng nhiều biến hóa. Tranh tài phút thứ 24 lúc khỏi bệnh tái xuất Lewandowski tại vùng cấm địa trung lộ lệch trái khu vực tiếp ứng đến Gareth Bale thẳng nhét phần sau quay người rút bắn, bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Hotspur thủ môn Loris cực hạn hoành nhào đơn trưởng đưa bóng cản lại. Nhưng theo sát lấy bóng đá lại tại nhỏ ở ngoài vùng cấm bị Mbappe một cước bù bắn đánh vào cầu môn. Góc xa, OMG, Mbappe liên tục 9 vòng Premiership phá khung thành. Hắn lúc nào sẽ dừng lại? Không biết mọi người phải chăng có ý thức đến Mbappe so với quá khứ hai cái mùa giải. Hắn đối phía trước cầu môn khu vực uy hiếp càng thêm trực tiếp. Hắn đoạt điểm ý thức cùng phá khung thành ý thức đều có rõ ràng tăng lên. Hắn đã không phải là đơn thuần biên phong. Hắn hiện tại chính là một cái dẫn bóng máy móc. Liverpool tại sân khách 1-0 dẫn trước Hotspur. Tư đồ Vân Binh nhìn qua ở đây bên cạnh chúc mừng Mbappe như có điều suy nghĩ. Hiện tại đã đi tới lúc tháng 10 trung hạ tuần. Khoảng cách giải quả cầu vàng bỏ phiếu hết hạn cũng chỉ có không đến một tháng thời gian. Mbappe mới mùa giải cái này một đợt cường thế biểu hiện sẽ vì hắn thêm điểm không ít. Nếu như có thể lại kéo dài một tháng lời nói. Nói không chừng giải quả cầu vàng vẫn thật là sẽ bỏ vào trong túi. Tư đồ Vân Binh bồi dưỡng được qua Gareth Bale vị này quả bóng vàng. Hoàn toàn là dựa vào Gareth Bale tại Champions League bên trong biểu hiện xuất sắc. Mà Mbappe thì cũng tại quá khứ hai giới Champions League mà biểu hiện không tầm thường. Tại không phải giải thi đấu năm bối cảnh dưới, hắn cướp đoạt giải quả cầu vàng cũng là có nhất định nhiệt độ. Hotspur tại sân nhà cũng không có lạc hậu thời gian quá lâu. Tranh tài phút thứ 35 lúc, bằng vào một lần nhanh chóng phản kích, Kane phía trước trận phân cầu đến đường biên, Eri cho Son Heung-min đưa ra trợ công, từ phía sau bên trong cắt sau tại vùng cấm địa bên trong chụp cầu từ Koulibaly trước người lắc ra. Góc độ sau một cái xoa bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Vị này tư đồ Vân Binh ngày xưa đệ tử hiện nay tại Premiership cũng đại hồng đại tử. Tại Hotspur San đều tỷ số điểm số về sau. Tranh tài xu thế liền bắt đầu hướng phía tích cực không bị cản trở phương hướng phát triển. Pochettino ngồi tại huấn luyện viên trên ghế kìm lòng không được nhíu mày. Tư đồ Vân Binh lại là lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Premiership đại đa số đội bóng cảm xúc hóa mau bệnh quả thực là bệnh dữ a. Hotspur San đều tỷ số điểm số. Cảm xúc kích động, phấn khởi về sau liền sẽ trở nên càng thêm chủ động tích cực. Có lẽ bọn hắn cho rằng có thể đánh xuyên qua Liverpool phòng tuyến một lần. Khẳng định như vậy sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, huống chi là tại sân nhà. Tại đội chủ nhà fan bóng đá đinh tai nhức óc hò hét trợ uy âm thanh bên trong. Cầu thủ tâm tính cũng rất dễ dàng trở nên tràn ngập tấn công tính. Nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc. Đường nhịp điệu thi đấu càng lúc càng nhanh lúc. Liverpool tổng hợp biểu hiện bắt đầu so Hotspur càng tốt hơn. Càng mạnh, về khoảng cách nửa chàng tranh tài kết thúc chỉ có 3 phút lúc. Liverpool trước trận đánh ra nhanh chóng trôi chảy truyền cắt phối hợp. Robertson trợ công đi lên đưa ra đường chéo qua đỉnh thẳng nhét. Mbappe cường thế bên trong đánh trúng nghênh cầu trực tiếp truyền bên trong. Lewandowski trung lộ theo vào bọc đánh đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Dẫn bóng về sau Lewandowski cùng Mbappe ôm nhau chúc mừng cái này dẫn bóng. Hai người kề vai sát cánh cùng nhau chạy đến bên sân đối nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá dơ. Lên nắm đấm, Pochettino sắc mặt trở nên khó coi. So với không, một lạc hậu lúc, cái này một, hai ném cầu tới có chút dễ dàng. Càng giống là Hotspur chủ động bộc lộ ra sơ hở bị Liverpool bắt lấy. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, trở lại trong phòng thay quần áo. Pochettino một lần nữa bố trí đội bóng nửa chàng sau đấu pháp. Chủ yếu vẫn là để đội bóng giữ vững tỉnh táo cùng khắc chế. Đánh phòng thủ phản kích liền muốn có đánh phòng thủ phản kích cứng cỏi cùng lãnh khốc. Không phủ nhận có đội bóng có thể đem phòng thủ phản kích đánh cho kích tình bắn ra bốn phía. Thế nhưng muốn cân nhắc một chút đối mặt đối thủ là ai? Phải biết Liverpool thế nhưng là bắt đối thủ tiến công sai lầm lại phản đánh cao thủ. Nửa chặng sau song phương trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Hotspur lại bày ra trầm ổn phòng thủ nghiêm mật tư thái. Tư đồ Vân Binh khẽ gật đầu. Có lẽ Hotspur trên trận đám cầu thủ sẽ đầu óc phát sốt. Nhưng Pochettino vẫn là rất lãnh tĩnh. Đây coi là Pochettino trưởng thành cùng tiến bộ. Tư đồ Vân Binh ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng làm cho đội bóng khống một chút tiết tấu. Quá khứ hơn 2 tháng Liverpool thấy người nào cũng là mãnh làm. Mặc dù tranh tài đánh cho kích tình, cũng trên cơ bản đều thắng được tranh tài thắng lợi, nhưng một mực như thế gặp mặt liền làm luôn luôn có tai họa ngầm. Nhất là đến Champions League đấu vòng loại thời điểm, cho nên thỉnh thoảng vẫn là phải rèn luyện một chút đội bóng khống tràng năng lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN